The Khải Huyền, quyển 1, góc truyện audio.com, cổng bộ tổng tư lệnh quân khu không khóa. Tới đây thì chúng nó đã hiểu tôi định làm gì rồi, mắt đầu nhao nhao lên. Anh kiếm thêm súng AH, anh kiếm xe tăng AH, xe tăng thì làm đẹp gì biết lái. Không, tao kiếm máy bay, tôi thủng thẳng đáp, cái bộ tư lệnh này nó to như một thành phố thu nhỏ. Hàng chục khu nhà lớn với đủ thứ ban bệ, còn đường xá thì thẳng tít tắp và thiết kế rất quy mô hoành tráng. Thậm chí ở chính giữa còn có một quảng trường lớn để đậu trực thăng. Chạy tới chạy lui cả chục phút tôi vẫn chưa thấy khu để xe ở đâu. Hai thằng kia bắt đầu lèm bèm đủ thứ kiểu. Tôi còn bực chuyện mới nãy nên mặt nặng mày nhẹ bảo chia ra tìm cho nó nhanh. Tôi dừng xe, nhảy xuống rồi leo ra thùng sau gỡ mấy sợi dây hãm chiếc Ducati rồi để máy lao xuống. Chúng tôi không chỉ cần thêm một số súng đạn mà cần tìm một chiếc thiết giáp lại tốt. Bộ đàm, súng chống tăng có hỏa lực lớn như APG, vì thằng Vinh nói đúng, chúng tôi chẳng biết có gì ngoài kia cả. Hai thằng kia sẽ đi tìm nhà để xe còn tôi xe đi tìm kho quân khí. Khi nào tìm thấy thì bắn ba phát làm hiệu, thường thì ở trong các cơ quan quân sự đều có kho quân khí sẵn sàng cơ động, có việc là đem ra dùng luôn hoặc là kho niêm cất. Tức là súng đạn quân nhu để chuẩn bị cho chiến đấu. Được đem niêm cất và bảo quản cẩn thận, giờ thì loại nào cũng được miễn là tìm thấy. Tôi rú ga đốt lốp rồi bốc đầu chạy thẳng. Đường xá trong này vắng tanh và ngang dọc nên tôi tha hồ mà chạy. Qua những nơi tôi nghi ngờ thì dừng lại chậm chậm để nhìn, nhưng coi bộ ở đây người ta làm giấy tờ là chủ yếu thì phải. Mãi mới tìm ra ban vệ binh. Vệ binh cũng như lực lượng cảnh sát dành riêng cho quân đội. Luôn ở chế độ trực chiến nên chắc sẽ có chút hy vọng. Cố quen với việc đục nhà phá cửa nên tầm 2 phút tôi đã vào được bên trong mấy căn phòng, nhưng thật là kỳ lạ. Tất cả đều được dọn đi sạch sẽ một cách ngăn nắp. Sạch bong, còn lại chỉ là lớp bụi trên giường tủ bàn ghế. Tất cả nội vụ, giấy tờ hay vũ khí đều không còn gì cả. Tôi chạy tới chạy lui lục tung cả dãy nhà lên nhưng phòng nào cũng vậy. Không lẽ họ cũng đã di tản chạy trước? Không thể tin vào mắt mình. Tôi lên xe chạy qua các tòa nhà khác đều như vậy. Hoàn toàn không còn gì cả. Một nỗi đau tự nhiên nhói lên trong lòng. Đau đớn quá, buồn quá, những người lính mang trọng trách bảo vệ nhân dân lại trốn đi trước hết. Một sự thất vọng tràn trề. Tôi đã thấy con người ta giết nhau, tranh nhau miếng ăn miếng uống. Tôi đã thấy nhiều cảnh không cầm lòng được, nhưng với tôi điều này quả thật hết sức chịu đựng. Một lực lượng vũ trang anh hùng đã chiến thắng bao nhiêu đế quốc mà lại chạy trước. Bỏ lại nhân dân trong cơn cùng cực, vậy chắc cũng chẳng còn gì mà tìm. Tôi lại leo lên xe định bụng đi tìm hai thằng kia thì từ đâu ba phát súng hiệu vang lên đâu từ hướng sân bay. Chạy tới chạy lui tôi vẫn không thấy tụi nó ở đâu cả. Dù đã dồ ga nẹt pô tới mấy lần cũng chẳng thấy chúng nó gọi to một tiếng. Tức mình tôi cũng lấy súng ra làm một loạt ba phát. Chúng nó cũng bắn ba phát. Tôi lại chạy, được 100 mét chả biết đường đâu lại bắn ba phát. Chúng nó lại bắn ba phát. Cứ thế mãi chắc hết cả băng đạn mới tìm được chỗ của tụi nó. Hai thằng đang đứng trước một hàng dài nhà kho kín cổng cao tường cực kỳ lớn. Ở bên còn có cái bảng đó chết kho K9 lữ đoàn tăng thiết giáp 27 quân khu 7. Hai thằng đang hí hửng cột tời vào chuẩn bị kéo cửa, nhưng với những gì tôi đã thấy ở bên kia thì tôi cũng chẳng buồn đụng tay đụng chân vào nữa. Chắc cũng lại trống không mà thôi. Thằng Hoàng bảo giúp một tay nên dù không muốn tôi cũng leo lên xe để chuẩn bị chạy đà giật cửa. Sau khi hai thằng đã tránh đi một khoảng khá xa tôi đề máy rồi nhấn ga. Cánh cửa bằng tôn rách toạt một đường dài chứ không đổ hẳn xuống. Tôi chưa kịp xuống xe hai đứa chúng nó đã ton ton chạy lại thò đầu vào nhìn. Sao mà lắm chuyện bực mình thế không biết. Tôi chạy lại lôi cả hai ra rồi chửi om sòm. Tôi chẳng biết thế quái nào mà chúng nó sống được tới bây giờ. Lỡ có ráp trong đó thì chắc chúng nó đã bị lôi vào nhai đầu cả rồi. Tôi quăng một quả flash vào. Nó đụng cái keng vào cái gì đó rồi mới nổ. Ba thằng bắt đầu nhìn nhau hí hửng, lại cột tơi và kéo. Lần này tôi giật luôn bản lề nên cánh cửa lớn chắc cũng 3 mét mới đổ xuống. Trình hình trong kho là chiếc xe tăng T-54 xanh lè chói chang dưới ánh nắng trưa. Thằng Vinh nhanh nhảu nhảy lên tìm đường vào. Thằng Hoàng thì chạy quanh mấy vòng sờ mó chiếc xe tăng. Mặc kệ hai chúng nó, tôi quyết kéo sập cho hết cửa nên đi tháo tời móc vào cửa khác. T-54, lại T-54 và T-54. Bực mình tôi chạy đến cuối dãy kho chọn cánh cửa cuối cùng và đây mới là thứ tôi cần tìm. Chiếc thiết giáp M113 của Mỹ. Thiết giáp M113 là loại xe thiết giáp chở quân hạn nhẹ thu được sau năm 75 từ chế độ cũ. Hỏa lực của nó không mạnh nhưng có sức chứa và chuyên chở. Chiếc Triton quá mỏng manh nên tôi cần chiếc xe này để chứa lương thực, xăng cũng như nước uống. Dù mấy thứ này tuổi đời có khi gấp đôi của tôi nhưng là đồ trực chiến của quân đội nên đều được sơn sửa bóng loáng dầu mỡ. Sờ tay lên cục thép lạnh mà tôi vẫn cảm thấy nó như một phần của lịch sử. Một cục thép lạnh đầy dùng mãnh, trong kho có đầy đủ bình điện, mấy phi xăng, máy phát truyền tin và bộ đàm, cả mấy thùng đạn 12 ly 7 cho súng chính và đạn 7.62 cho trung liên. Bên trong xe còn có hai hàng ghế ngồi được tầm 8 người chưa kể lái. Một bệ đứng cho xạ thủ bắn súng. Hai hàng ghế có thể gấp gọn lại được nên trong khoan khá là rộng rãi. Tôi chạy về phía nhà kho chỗ hai đứa nó đang quậy phá. Không biết ông Vinh kiếm đâu ra một quả đạn xe tăng mà khệ nệ vác lên tuồn vào trong cho ông Hoàng. Tôi hấp tấp chạy tới cản lại thì chả thằng nào nghe. Thằng Hoàng bảo xe đề không nổ, không biết chạy được không nên bỏ đạn vào thử. Tôi đứng trên nóc xe nhìn xuống. Quả đạn nặng chắc cả vài chục ký làm cho thằng Hoàng quính quán rồi ngã ngửa ra đằng sau. Ấy vậy mà cũng dáng nhét vào nòng cho được. Đến lúc này tôi thật sự bó tay với hai thằng quỷ sứ này. Vừa nhát chết, vừa ngang bướng lại còn hay nghịch. Tôi lắc đầu ngao ngán không biết là chuyến đi ngày mai liệu có còn sống mà về với ba mẹ. Thằng Hoàng hì hụi mãi không được đến lượt thằng Vinh. Tôi biết thừa xe tăng không có điện thì không tài nào bắn được nên đi lòng vòng kiểm kê xem có gì dùng được. Nghịch chán chê thằng Hoàng mới bảo, chạy không được mà bắn cũng không được ông Minh ơi. Công toi rồi, hư mẹ nó rồi anh ơi. Thằng Vinh bồi vào, tôi bảo hai đứa nó. Giờ a làm cho nó chạy được hai chú chịu gì anh. Hai thằng đứng đực mặt ra tỏ vẻ hoài nghi nhưng cũng khá là thách thức. Tôi phì cười rồi quắc chúng nó ra khiên hộ mấy bình điện. Xe tăng muốn chạy thì phải lắp bình điện. Mỗi xe 6 bình, mỗi bình nặng tới cả 60 kg. Ba thằng vất vả mãi mới lắp rồi đấu nối xong rồi còn phải đổ thêm cả dầu diesel vào. Tôi chui vào khoang lái. Toàn chữ tiếng Nga nên tôi cũng mù tịt. Có nút nào thì bấm nút ấy đồng thời kéo tay ga. Ấy vậy mà chiếc xe rung lên bần bật rồi nổ máy inh ỏi. Khói lẫn mùi dầu bay lên mù mịt. Hai thằng kia hì hứng cũng chui vào cười khoái trá. Ông cu Hoàng nắm lấy mấy ngắm quay thắp pháo tới lui làm va cả vào tường. Ông Vinh thì giành tay lái đề ga làm cho chiếc xe khật khưỡng tiến ra ngoài. Ở trong khoan lái vừa bí vừa ồn nên tôi chui ra đứng chống nạnh xem chúng nó làm trò. Thằng Hoàng quay thắp pháo đủ 360 độ rồi còn cả ngắm lên ngắm xuống. Tôi đang đứng thì giật cả mình vì nó bắn quả đạn pháo 100 ly nổ cái ầm vang cả thành phố. Làm cho mấy đàn chim trong rặng cây tua tủa bay lên kêu chí chóe. Hai thằng nó chui ra, mặt mũi ám khói còn tai thì điếc đạc. Tôi bảo, không có lấy T-54, xe nặng quá, chạy là sập cầu, cái gì? Thằng Vinh đớ mặt ra hỏi lại, tôi chỉ vào chiếc xe hét to lên lần nữa không có lấy y. Cái gì, ông nói gì không nghe gì hết, bà nội chúng nó, ngồi sát bên khẩu pháo 100 ly mà bắn cái đùng. Giờ chắc điếc luôn rồi, chúng tôi cứ chỉ trỏ la hét tầm 5 phút mới gọi là nói chuyện với nhau được. Chiếc xe này nặng tới 36 tấn. Chạy thì chậm lại ồn ào mấy cây cầu chịu không nổi nên tốt nhất là không nên lấy. chỉ cần một chiếc M113 là đủ rồi vì chiếc này nặng chỉ có 12 tấn lại rộng rãi hơn. Ý tôi là như thế nhưng hai thằng con ông trời kiên quyết không chịu. Nó đòi phải lái chiếc T-54 cho bằng được để tha hồ mà bắn phá. Cũng chẳng cần tôi đồng ý. Thằng Vinh đánh xe ngược lại vào kho rồi hai thằng bắt đầu bưng đạn bỏ vào xe. Thú thật là tới bây giờ tôi khá là mệt với hai đứa chúng nó. Tính khí khác thường lại làm việc chẳng theo một nguyên tắc nào cả nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Bảo chúng nó nghỉ tay ăn trưa rồi hãy tiếp tục. Đến chiều thì chúng lại quay lấy chiếc xe tăng. Nào là bắn thử, thử bộ đàm, thử lái tới lái lui. La hét, cày nát mặt đường cả cái bộ tư lệnh. Tôi thì vẫn hì hụi chuẩn bị bên chiếc M113. Nghe tiếng xích nghiến xuống mặt đường muốn bực mình. Chiếc T-54 này nặng 36 tấn. Tốc độ tối đa chỉ 60 km/h. Pháo chính 100 ly. Nóc xe có đại liên 12 ly 2. Thân xe có hai trung liên 7,62 ly, chạy được tầm 600 km. Xe này có thể lội nước được nhưng phải bịt thân và nối ống thở trong khi chiếc M113 thì chạy được tới 70 km/h nặng chỉ 12 tấn và sẵn sàng lội nước. Tôi tính ba thằng một chiếc M113 là đủ ấy vậy mà giờ phải chiều ý hai ông cu cậu. Hơn 4 giờ chiều thì công việc cũng xong xuôi. Hai đứa chúng nó đã nạp đầy đạn và nhiên liệu cho chiếc T-54. Tôi không quên dặn chúng mang theo đồ nghề lội nước. Chiếc M113 cũng đã xong. Chúng tôi kiểm tra thêm bộ đàm liên lạc, bỏ thêm hai phi xăng vào chiếc M113 rồi lái về trường. Tôi tiếc rẻ chiếc Triton và Ducati nên giao mỗi thằng một chiếc xe thiết giáp rồi tôi lái chiếc Triton về. Hai thằng chúng nó thong dong chạy trước mở đường. Nếu lúc trước phải tránh né vật cản thì bây giờ chúng nó ủi tất. Cục sắt 36 tấn nghiến từng bánh răng xuống đường nghe chói tai rồi húc tung bất cứ gì nó gặp. Thằng Hoàng cứ đè chỗ nào có ô tô là đâm đầu vào hoặc lấy đà chạy lên nghiến cho nát mới thôi. Lúc nào không có ô tô thì nó húc cả giải phân cách làm chúng đổ hết xuống đường. Có mấy khúc thép bị mắc lại cả xuống đường tóe lửa. Thằng Vinh cũng chẳng vừa, nó thỉnh thoảng cũng chạy lên trước xí phần, xe nó nhanh hơn nên đôi khi hai thằng chửi nhau inh ỏi vì giành một tông một chiếc ô tô xém va cả vào nhau. Tôi một tay giữ lái, một tay bóp tráng tỏ vẻ đau buồn lắm, lúc chạy lên trên cầu ông lãnh tự nhiên cả hai thằng đứng khựng lại. Tôi nhấn còi mấy lần vẫn không thấy đáp nên chạy sang xe nó xem. Đang leo lên tháp pháo chiếc T-54 thì thằng Hoàng nó quay thẳng tháp pháo về sau làm tôi quính quáng muốn ngã. Chưa kịp mở cửa ra hỏi nó thì nó bắn cái đùng thêm cái nữa làm chiếc xe tăng giật cả lên còn tôi thì ngả ngửa ra đằng sau choáng váng. Lồm cồm bò dậy thì đã thấy tòa tháp Bitexco bị lủng một lỗ to cả hai tầng. Khỏi lửa nghi ngút. Hai thằng chúng nó đứng cười hỉ hà định bụng làm thêm phát nữa xem có sập như hồi tòa tháp đôi 11.9 hay không thì tôi trèo lên lại xe lôi đầu thằng Hoàng ra vã cái bốp vào mặt. Đờ mờ mày điên hả, ông làm đờ gì thế? Mày bị điên hả, sao mày làm vậy, mày có biết suy nghĩ không? Lỡ còn người sống trên đó thì sao? Mày tưởng xây nó dễ lắm hả? Cả nước Việt Nam có một cái mà mày làm cái gì vậy? Vừa gào lên tôi vừa xô nó vào chiếc xe làm cho nó yếu thế hẳn đi. Thằng Vinh thấy tôi điên lên cũng chỉ biết đứng đực ra nhìn. Tôi bắt nó sang chiếc Triton rồi giành lái chiếc T-54 về. Quả thật là hết chịu nổi. Càng lúc tôi càng thấy chúng nó bốc đồng quá còn tính tôi thì hoàn toàn ngược lại. Đến tối có lẽ nó cũng biết sai nên thấy tôi đang dọn đồ bỏ vào xe cũng xuống phụ một tay. Tôi tính làm cho xong phải ngồi lại chấn chỉnh tụi nó chứ mai mốt mà vậy thì mất mạng cả lũ. Cách chương.